Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 5, Thành Hoàng có mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hô, Khâu Bình cuộn tròn mình lại, ngáy o o trong khi nằm dưới nước, miệng há ra khép lại, thỉnh thoảng phun ra một đám bọt khí. Hai phiến râu thịt dài đôi khi rung rẩy, không rõ có phải do hắn đang mơ đẹp hay không. Toàn thân hắn cuộn lại thành một đám, sau lưng những sợi kim tuyến trông mờ nhạt hơn nhiều, nhưng hình thể lại có chút tăng trưởng. Nguyên trước hắn chỉ dài hơn 3 thước, giờ đây đã gần đạt đến 5 thước, khí tức trên người cũng cô đọng và cường tráng hơn rất nhiều. Ông, đột nhiên, khí tức trên người Khâu Bình chấn động, sóng nước dưới thân nhộn nhạo, hắn chỉ cần vẩy nhẹ cái đuôi, thân thể đã hóa thành một tia ô quang lao đi như mũi tên. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng sóng nước lại hầu như không thấy rung chuyển, tựa như hắn đã trở thành một bóng mờ hư vô. Vài hơi thở sau, ô quang dừng lại, hắn trở lại hình dạng một con đại nê thu. Khâu Bình vui sướng du đãng trong nước, hai chiếc vây cá nhỏ đánh nhịp. Điều này quả thực là tạo hóa, không ngờ sau khi ăn thiên giới cám cá, không chỉ đạo hạnh tăng trưởng, mà hắn còn lĩnh ngộ được một môn thần thông. Thần thông này gọi là hoạt du thuật, một khi vận dụng, tựa như cơ thể được bọc một lớp dầu, vô luận là trong nước hay trên trời, hành động đều nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, nó còn có chút phòng ngự công hiệu, công kích của người khác khi rơi vào người hắn đều sẽ trượt ra một phần. Cho nên mặc dù tên của thần thông này nghe không lắm văn vẻ, nhưng thực dụng tính lại rất mạnh. Có thần thông này, chắc thổ địa lão nhi cũng càng khó bắt được ta. Nhớ đến môn thần thông này, trong lòng Khâu Bình vui mừng vô tận, lại nảy sinh ý nghĩ xấu. Thổ địa lão nhi mặc dù thực lực thấp kém, nhưng nhờ thần chức, nắm giữ 2 môn thần thông. Ngoài thần thông ngũ cốc phong đăng thuật dùng để bảo vệ sinh dân, hắn còn có môn chỉ địa thành cương pháp thuật, chuyên môn để khốn và bắt người. Khâu Bình mặc dù giỏi về đào đất, nhưng trước đó cũng bị chỉ địa thành cương gây khó khăn nhiều lần. Hoàng ao thôn thần giếng ở đâu? Khi Khâu Bình còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một đạo thần lực ba động từ ngoài giếng cổ truyền đến, tựa hồ có người gọi hắn. Khâu Bình nhảy ra khỏi giếng, khi thân thể còn đang ở giữa không trung. Một đạo mây đen bao phủ lấy hắn, sau đó thân thể biến hóa, thần hồn hiển hiện ra thành một đứa trẻ 4-5 tuổi. Đây là thân thần tướng của hắn, khi đi vào phủ nha của Thành Hoàng hoặc gặp gỡ đồng liêu, hắn không thể xuất hiện với hình dạng đại nê thu. Khi tới bên ngoài giếng, hắn thấy cách đó vài thước có 2 vị thần linh mặc mũ sa khoan bào, tay cầm đèn sáng. 2 vị thần linh này trông cũng kỳ lạ, một vị có đôi mắt bạo đột, ánh lên thần quang. Vị kia có đôi tay rộng lớn, tựa như có khả năng lắng nghe đặc biệt. Nguyên là 2 vị du thần, Khâu Bình làm lễ, dù là với hình dạng đứa trẻ, nhưng Khâu Bình vẫn rất kính cẩn. 2 vị này là đêm du thần, chuyên môn phụ trách tai mắt và kỷ luật. Nói thẳng ra là bọn họ chuyên báo cáo, nếu chạy đến trước mặt Thành Hoàng mách lẻo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường quan lộ. Hôm nay chúng ta đến đây vì 2 việc. Thứ nhất, nửa tháng trước người bố Vũ có công. Thành Hoàng đặc lệnh ban thưởng ngươi 1 đạo thần chức, giao cho ngươi chức vụ cam lộ. Vị du thần mắt bảo đột chậm rãi nói. Khâu Bình cung kính nghe, trong lòng lại vô cùng bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi bố Vũ, hắn chỉ biểu hiện trung bình, không có gì xuất sắc, tại sao lại được thưởng 1 đạo thần chức? Đối với thần linh, thêm 1 đạo thần chức là thêm 1 nguồn hương hỏa, mỗi tháng bổng lộc cũng nhiều hơn. Trước đó hắn chỉ nắm giữ 1 đạo thần giếng với chức vụ hoạt thủy, có thể đảm bảo nước giếng không bao giờ cạn và không sinh dịch hại, so với cam lộ thì kém hơn rất nhiều. Thứ hai, 3 ngày sau, có quý nhân cần mượn đường giếng của ngươi để vào âm ti. Ngươi phải cẩn thận dẫn đường, đừng để chậm trễ, du thần tai lớn nói. Khâu Bình sắc mặt nghiêm túc, hiểu rằng đây là lý do chính. Dù hắn là một tiểu thần không quan trọng, nhưng giếng của hắn liên thông với mạch nước ngầm. Mà mạch nước ngầm này có 1 lỗ hổng nhỏ chảy vào âm ti. Mượn đường từ đây coi như là đi tắt, nhưng Thành Hoàng Miếu có đường thẳng xuống âm ti, tiện lợi hơn nhiều so với giếng của hắn, tại sao lại phải mượn đường từ giếng của hắn? Giống như có người không đi đường chính mà muốn đi đường vòng quanh co. Chuyện này có vẻ bất thường, chỉ sợ là vị quý nhân này không thể lộ diện hoặc có việc không thể công khai, mới phải lén lút đi qua. Nếu đi qua đường chính của Thành Hoàng Miếu, chắc chắn không thoát được tai mắt của âm ti quỷ sai. Những công việc lén lút như thế nếu bị tuần tra linh quan phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ Cam Lộ thần chức là phí bịt miệng? Nhưng Thành Hoàng đã điều động thân tín thông báo, hắn nếu không làm theo, chắc chắn không bao lâu sẽ bị quăng ra khỏi vị trí này, phải đi làm dạ yêu. Khâu Bình tự nhiên rất không vui, nhưng ngoài miệng vẫn phải đồng ý, nếu không thể kháng cự, chỉ có thể cười làm lành nghe lệnh. Hai vị du thần thấy vậy cũng hài lòng, nghĩ rằng tiểu thần này không cổ hủ, tiết kiệm công phu cho họ. Bọn họ đưa tay, đánh một đạo kim quang Cam Lộ thần chức vào người Khâu Bình, rồi chuẩn bị rời đi. Hai vị tôn thần hãy khoan, hôm nay hai vị tới đây cũng vất vả. Đây là tiểu thần luyện hóa Hàn Nguyệt Tương, không đáng giá, mong hai vị mang về pha trà. Khâu Bình cười, hai tay nhỏ cầm một đoàn chất lỏng trong suốt như quả quyền đầu, nhét vào tay hai vị du thần. Giếng nước này có thể phản chiếu mặt trăng, nếu tại trăng tròn luyện hóa với thần giếng, sẽ hình thành Hàn Nguyệt Tương, có thể gột rửa thần hồn, bình phục ác niệm. Quỷ thần thỉnh thoảng cũng bị quấy nhiễu bởi tạp niệm của dân chúng, thứ này rất hữu ích cho họ. Hai vị du thần thấy vậy rất hài lòng, ánh mắt nhìn Khâu Bình thân thiết hơn. Người này Tiểu Oa Nhi khá linh hoạt, nếu sau này vào huyện nha, có việc gì cần thì cứ tìm chúng ta. Tin tức bên cạnh không dám nói, nhưng một ít tin tức chúng ta rất linh thông. Du thần mắt bảo đột cười nói, thuận tiện nói thêm, 3 ngày sau ngươi chuẩn bị chút hoa quế linh lộ dội sái, biết đâu có cơ duyên. Nói xong, hai vị thần dưới chân dâng lên mây mù, bay xa. Hoa quế linh lộ, Khâu Bình sở râu trên môi, suy nghĩ, nhưng với hình dáng đứa trẻ, động tác này lại làm người ta bật cười. Đôi khi một lời đề điểm từ món quà tặng có thể tiết kiệm nhiều công phu. Hơn nữa, hoa quế linh lộ không phải thứ đáng giá, giống như nước hoa hiện đại. Ngoài một số nữ thần hoặc nữ tu, người bình thường không dùng thứ này. Chẳng lẽ quý nhân mượn đường 3 ngày sau lại là nữ nhân? Khâu Bình nghĩ vậy, thân thể chao đảo, biến thành đại nê thu, chui vào giếng nước. Cách chương.